các ngươi tìm chung quanh, còn có dấu vết như vậy không? Thiên Nguyệt Thần xem xét dấu vết mới, sau đó quan sát mấy cây bên cạnh, gần như đều cùng hình dáng. Bất quá các dấu vết khác đã phai nhạt, có một số hơi cao, hẳn là dấu vết lúc trước. Bởi vì cây cao lên, cho nên dấu vết cũ hơi nhích cao so với dấu vết mới. Chủ tử, ở đây. Minh vệ hô lên, nhìn những dấu vết này, Thiên Nguyệt Thần hiểu rõ, thảo nào tốc độ của đối phương có thể nhanh như vậy, mà trên mặt đất không có dấu chân của hắn. Thật ra đối phương chỉ vừa rời khỏi nơi này, lúc đối phương tạo xương khói, đoạt đi tân nương tử, hắn vẫn ở trong phạm vi tìm kiếm, chẳng qua, hắn ở trên cao. Chủ tử, nghĩa là thế nào? Minh Nhị khó hiểu. Đạo lý rất đơn giản, mượn lực xử lực. Thiên Nguyệt Thần giải thích. Ta hiểu, ý của chủ tử là đối phương dùng lực của những cái cây này, bởi vì một khi dùng nội tức để bay, chắc chắn chúng ta sẽ cảm giác được hắn đến gần, dễ dàng lộ hành tung. Dùng cây, chỉ cần ổn định nội tức, trong một chốc, chúng ta không nhận thấy. Minh Ngũ nói. Đúng, đối phương thực cao minh, tu vi của Minh Vệ không cảm giác được, nhưng với tu vi của Triệt Nhi, dù lúc đầu không cảm giác được, thì một khi đối phương đến gần, nhất định cảm giác được. Nếu Triệt Nhi có phòng bị, chắc chắn không ai có thể dễ dàng bắt đi. Thiên Nguyệt Thần tự nhận mình cũng làm không được. Triệt Nhi để đối phương bắt, chỉ có hai lý do. Một là Triệt Nhi cố ý đi cùng đối phương, hai là Triệt Nhi mất ý thức. Tìm kiếm khắp nơi, phát hiện cái gì, lập tức báo lại. Vâng, mà bên kia, Thiên Nguyệt Triệt mở mắt thì phát hiện mình ở trong mật thất không có cửa sổ. Trong mật thất không chỉ một mình hắn, Thiên Nguyệt Triệt cảm giác có hơi thở tồn tại. Nhìn khắp bốn phía, Thiên Nguyệt Triệt phát hiện những người khác cũng tò mò nhìn hắn. Càng khiến hắn kinh ngạc chính là, các nàng mặc giá y giống mình, chẳng lẽ các nàng đều là tân nương tử mất tích? Người gì kỳ quái, đem tân nương tử tới rồi nhốt lại, có ý gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 37 đầu có chút mờ mịt, ngẫm lại mình bị bắt tới như thế nào? Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên bừng tỉnh, hắn nhớ lúc hắn cảm giác có người bên cạnh, đã không còn kịp rồi. Đối phương dùng mê dược, thật là buồn cười. Thiên Nguyệt Triệt hắn cũng có ngày bị hạ mê dược, nhưng có thể khẳng định, thân thủ của đối phương không thấp. Thiên Nguyệt Triệt thử giật giật thân thể, phát hiện tay mình bị trói. Nở nụ cười khinh thường, dùng nhánh cây cũng muốn trói chặt hắn, vọng tưởng, tay bắt đầu vùng vẫy, nhưng đau đớn từ cổ tay truyền đến. Chết tiệt, tại sao hắn càng giãy giụa, cổ tay càng buộc chặt. Cô nương, vô dụng, sợi dây này rất có linh tính, ngươi càng giãy giụa nó càng buộc chặt, ngươi thấy chúng ta đều như vậy, ngươi bình tĩnh lại đi. Một nữ tử vận giá y mở miệng, các ngươi đều là tân nương tử. Thiên Nguyệt Triệt hỏi, các ngươi đã gặp người bắt cóc kia chưa? Bởi vì hắn vẫn còn là hài tử, lại mặc giá y, mọi người đều nghĩ hắn là cô nương. Đã gặp. Nghe câu hỏi của hắn, tất cả tân nương tử đều đồng thanh trả lời. Có thiếu nữ còn ngượng ngùng, đây là. Thiên Nguyệt Triệt không cách nào kịp phản ứng. Nga, hắn bắt các ngươi, lại nhốt các ngươi ở đây, là đạo lý gì? Cô nương, ngươi không biết, nếu ngươi thấy hắn, chỉ sợ cũng cam tâm tình nguyện bị giam ở chỗ này. Đúng vậy, ta chưa từng thấy nam nhân tuấn giật như thế. Thấy những tân nương kia còn có biểu tình si mê, Thiên Nguyệt Triệt vô cùng bất ngờ. Hình như các nàng rất vui vẻ khi bị bắt cóc. Tay không thể động, để địch nhân tiến vào, thiệt thòi là mình. Thiên Nguyệt Triệt suy tư một chút, quyết định cho thủ điện đồng ra. Một trận quang mang lóa mắt, bộ xương khô vận giá ý xuất hiện trước mắt mọi người. Tiểu đệ đệ, thủ điện đồng vừa xuất hiện, lập tức hưng phấn hô, những tân nương chưa kịp phát ra tiếng thét chói tai, cũng đã sợ té xỉu. Ngươi tới nhìn dây cột trên tay ta, sợi dây này có chút kỳ quái, tay ta cử động nó sẽ chặt lại. Nghe Thiên Nguyệt Triệt nói, thủ điện đồng vòng ra phía sau hắn, gì? Thủ điện đồng thất kinh, đây là Đằng Linh. Đằng Linh, Thiên Nguyệt Triệt không rõ, ngươi biết. Không thể nào, hắn không biết, thủ điện đồng lại biết. Nét mắt Thiên Nguyệt triệt giống như Nặc Kiệt trước kia, biến thành cho tàn. Biết, trong ấn tượng của ta, lúc trên tù đảo, Đằng Linh là nhánh cây, nhưng nó có linh tính, vì xung quanh đảo đều là núi rừng, đảo dân cũng biết, dùng Đằng Linh trói đồ có sinh mạng là tốt nhất. Thủ Điện Đồng giải thích. Có ý gì? Thiên Nguyệt triệt không hiểu. Chính là, nói ví dụ, tay của Tiểu Triệt là sống, cho nên ngươi động nó cũng sẽ động, nhưng bộ xương của ta là chết, cột trên người của ta Đằng Linh sẽ giống nhánh cây bình thường. Thủ Điện Đồng không biết giải thích thế nào, dù sao chính là ý kia, nhưng Thiên Nguyệt Triệt nghe rõ. Như vậy ngươi giúp ta cởi. Thiên Nguyệt Triệt nói. Cởi. Thủ Điện Đồng khó xử. Đằng Linh này không có tử kết, người khác trói ngươi, nếu hai đầu Đằng Linh hợp vào nhau, sẽ tự động khép lại, tựa như một vòng tròn, tìm không được kết, bởi vì nó không có kết. Vậy sao? Thiên Nguyệt Triệt có chút hứng thú. Ngươi vừa nói nó không có tác dụng với ngươi, đúng không? Thiên Nguyệt Triệt hỏi. Đúng vậy. Thủ Điện Đồng gật đầu, không hiểu ý Thiên Nguyệt Triệt. Đem tay ngươi vào, kéo giãn, tạo khe hở, như vậy tay của ta có thể thoát ra, vì nó không có tác dụng với tay ngươi. Lúc ngươi kéo giãn, tốc độ phải nhanh, chỉ trong trước mắt. Bất kỳ vật gì cũng không thể nhanh như nhau, luôn chia ra chủ yếu và thứ yếu. Được. Thanh âm của Thủ Điện Đồng đặc biệt êm tai, có vẻ, đối với trò chơi mới, nàng rất thích thú. Lúc Thiên Nguyệt dùng sức kéo Đằng Linh ra hai bên, tay Thủ Điện Đồng lập tức đưa vào thay thế hắn, mà hắn cũng chỉ trong nháy mắt, lợi dụng Thủ Điện Đồng kéo giãn, thoát khỏi Đằng Linh. Tay được tự do, năm ngón tay Thiên Nguyệt Triệt thượng lập tức phát ra hỏa diễm, ngọn lửa tập kích Đằng Linh, ta không tin không đốt trụi ngươi. Thiên Nguyệt Triệt ác độc nghĩ, Tiểu Triệt, ngươi quá đáng, vạn nhất đốt tay của ta thành tro thì sao? Thủ Điện Đồng oán giận nói, sẽ không, xương của ngươi đã hóa thạch, lửa thế này không đốt được ngươi. Thiên Nguyệt Triệt giải thích, hóa thạch, đó là vật gì? Hóa ra xương của ta tốt như vậy. Thủ Điện Đồng đắc ý, còn vô cùng hài lòng sờ soạng thân mình một lần. Nói ngươi cũng không biết. Thiên Nguyệt Triệt nghe từ cửa truyền đến thanh âm rất nhỏ, vội vàng thu Thủ Điện Đồng đang dương dương tự đắc vào nhẫn tạp cơ tư. Cửa phòng mở ra, nam tử tiến vào khiến Thiên Nguyệt Triệt cực kỳ bất ngờ. Là hắn, cư nhiên là hắn. Không ngờ người cướp tân nương lại là nam tử này. Nhưng hắn cướp tân nương làm gì? Ngươi đã tỉnh. Thấy hắn, người tới có chút hưng phấn, trong mắt hiện lên mấy phần ngây thơ. Người tới không phải ai khác, chính là người Hồng Phát Hồng Nhãn. Hắc khí ban đầu chiếm cứ thân thể Hồi Giác Khinh Liệt. Nhưng Thiên Nguyệt không nhận ra bản thể hắc khí. Nhưng Hồng Phát Hồng Nhãn khiến hắn vô cùng quen thuộc, mà trong ấn tượng chỉ có Hồi Giác Khinh Liệt từng xuất hiện với bộ dáng này. Căn cứ Hồi Giác Khinh Liệt miêu tả, Thiên Nguyệt Triệt mới khẳng định người này chính là hắc khí, nhưng không ngờ hắc khí tu thành hình người nhanh như vậy. Nhưng trên người hắn có hơi thở yêu ma. Người này là ai? Thụy Miện từng nói hắc khí trốn ra từ Cực Quang Chi Điện mang theo đồng nhân, cho nên bọn họ mới tìm tới Hồi Giác Khinh Liệt, là trốn ra từ tòa yêu tháp. Hắc khí trước mắt đã tu thành hình người, nên nói thế nào đây? Là ngươi bắt bọn họ. Thiên Nguyệt Triệt đứng lên, đề phòng nhìn hắn. Nhưng thấy được sự ngây thơ trong mắt hắn, nhất thời Thiên Nguyệt Triệt không biết nên làm thế nào. Bởi vì sự ngây thơ kia không hề dối trá, người này giống như oa nhi mới sinh. Có ngươi, ta liền không muốn các nàng. Thanh âm trầm thấp của nam tử phát ra, mang theo tiếng cười như hài tử. Ngươi biết ta? Thiên Nguyệt Triệt chợt hiểu, không thể nào, nam tử này bắt bọn họ chẳng lẽ là vì tìm hắn. Như vậy, hắn tự mình đưa tới cửa. Ta đã thấy ngươi. Nam tử nói rất chân thành, cũng rất khẳng định. Gặp qua, tại giếng cạn, có đúng không? Thiên Nguyệt Triệt hỏi. Bọn họ chỉ gặp nhau khi đó. Không đúng. Nam tử lắc đầu. Thật lâu trước đây, ta đã thấy ngươi, nhưng là... Nam tử nâng cằm lên, hướng phía Thiên Nguyệt Triệt đảo một vòng. Có vấn đề gì? Thiên Nguyệt Triệt bị hắn nhìn, có chút dùng mình. Khi đó ngươi không thế này, khi đó ngươi tóc đen, mắt đen, ta nghĩ không ra, nhưng ta nhớ được khi đó ngươi vận hồng y, không đúng, ta không biết. Tóc đen, mắt đen, hồng y. Nam tử ôm đầu thì thào. Thiên Nguyệt triệt hiểu rõ ý của hắn. Hắn gặp người tóc đen, mắt đen, vận hồng y, cho nên hắn xem tân nương tử mặc giá y là người hắn quen biết. Đột nhiên, nam tử ngẩng đầu lên, nhưng ta đã gặp ngươi ở giếng cạn, ngươi cũng gặp ta, vậy ngươi biết ta là ai không? Gì? Kịch vừa chuyển, nhất thời đại não Thiên Nguyệt triệt không nghĩ được. Ngươi xem, nam tử chỉ vào những tân nương tử hôn mê, các nàng vận hồng y, người trong ấn tượng của ta cũng vận hồng y, nhưng ta hỏi các nàng ta là ai, các nàng đều nói không biết. Sau đó nam tử nhìn Thiên Nguyệt triệt với ánh mắt hy vọng, vậy còn ngươi, chúng ta biết nhau, cho nên ngươi nhất định biết ta là ai, đúng không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 38, Ano như vậy. Thiên Nguyệt triệt đảo mắt vài vòng, đánh giá nam tử từ đầu tới đuôi. Tuy nói ánh mắt là cửa sổ tâm linh, nhưng vì xác định nam tử này thật không biết hay giả vờ, Thiên Nguyệt triệt cho rằng cẩn thận vẫn hơn. Thấy nam tử khó hiểu, lăng lăng đứng yên không nhúc nhích. Ân, Thiên Nguyệt triệt hài lòng gật đầu, người này là kẻ ngốc. Ta đương nhiên biết ngươi. Thiên Nguyệt triệt đứng chắp tay, hai mắt linh động tràn đầy tính toán. Thật sao? Nam tử vừa nghe, nhất thời mặt mày hớn hở. Vậy ngươi mau nói cho ta biết, ta là ai? Cái này, Thiên Nguyệt triệt cố ý tỏ vẻ khó xử. Nam tử vô cùng nóng lòng, chính là biểu hiện như vậy. Thiên Nguyệt triệt cười thầm, ngươi thả các nàng, chúng ta ra ngoài. Ta nói cho ngươi biết, ngươi là ai? Thật sao? Nam tử đơn thuần, nhưng không vô chi. Ta nấu. Thiên Nguyệt triệt đảo cặp mắt trắng dã. Ngươi muốn nghe ta nói hay không? Vậy ta đi, không nói cho ngươi. Thiên Nguyệt triệt ghét nhất người hoài nghi hắn. Nam tử thấy Thiên Nguyệt triệt nổi giận, vội vàng đáp ứng. Ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi, nhưng... Nam tử muốn nói lại thôi. Sở Thiên Nguyệt triệt sinh khí. Cái gì là nấu? Nam tử còn thực nghiêm túc hỏi ra vấn đề này, khiến Thiên Nguyệt thiếu chút nữa sặc nước miếng của chính mình. Bây giờ Thiên Nguyệt triệt thay đổi cách nhìn, cái này không phải ngu, mà hắn không phải là người. Nấu là ngươi phải nghe lời ta, hiểu không? Thiên Nguyệt triệt rất kiên nhẫn nói, hắn đã có tính toán, người này bản lĩnh rất cao, đầu óc rất đần. Thuần phục hắn thành nô bộc. Nhưng thật ra không phải thuần phục, mà là lừa gạt. Thiên Nguyệt triệt thầm vui sướng. Ta hiểu. Nam tử gật đầu, thấy hắn vui mừng. A, rất thông minh. Thiên Nguyệt triệt giả vờ khen ngợi. Ta là chủ nhân của ngươi. Ngươi gọi Ano, là nô bộc của ta. Biết không? Đã biết rồi. Ano ứng thanh phi thường vang dội. Hắn rốt cuộc biết mình là ai. Trên khuôn mặt tuấn giật là nụ cười rạng rỡ, rất đẹp, khó trách những tân nương kia động tâm. Thiên Nguyệt triệt nghĩ, nhưng sau đó mở miệng, nô bộc chính là, chủ nhân nói, ngươi phải nghe, chủ nhân bảo ngươi làm gì, ngươi phải làm như thế, không thể làm trái ý chủ nhân. Đối với quy định của chủ nhân, mỗi một câu, ngươi phải tuân thủ, bình thường phải cung kính gọi ta là chủ nhân gặp nguy hiểm. Ngươi phải che chắn trước người, chủ nhân có chuyện, ngươi phải chạy tới cứu, biết chưa? Nếu không, chủ nhân sẽ bỏ rơi ngươi. Đã biết, ta sẽ nghe lời chủ nhân. Ano vừa gật đầu, vừa nói, nhưng thật ra hắn cũng sợ bị Thiên Nguyệt triệt vứt bỏ. Dù sao hắn cô độc, hơn nữa hắn không biết mình là ai. Thật vất vả mới biết, hiển nhiên không muốn từ bỏ, một mình, khó tránh khỏi tịch mịch. Hắn bị giam trong tháp, nơi đó có rất nhiều yêu ma, vô cùng náo nhiệt, nhưng hắn không cam lòng bị giam ở nơi đó, nên hắn chạy trốn. Ân, nói rất hay, bây giờ chủ nhân bảo ngươi làm chuyện thứ nhất, cởi dây trên người những nữ nhân này, chúng ta đi thôi. Thừa dịp những nữ nhân này chưa tỉnh, tránh cho các nàng lại si mê. Vâng, chủ nhân. Ano học tập rất nhanh, lập tức cởi dây trói cho nữ nhân. Kỳ quái chính là Ano cởi rất nhanh, không như thủ điện đồng nói. Gì, tại sao ngươi cởi bỏ dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ lực lượng của mình thấp hơn hắn? Không thể nào. Vật này có yêu tính, nó rất nghe lời ta. Ano cũng không hiểu tại sao, đại khái không biết mình là yêu. Thì ra là vậy, vì bọn họ là người một nhà. Thiên Nguyệt triệt bình tĩnh lại. Đúng rồi. Ano đột nhiên kêu lên. Chủ nhân, ta còn chưa cởi trói cho ngươi. Ano nhớ ra, khiến chân Thiên Nguyệt triệt vừa bước lên bậc thang, dừng lại giữa không trung. Chủ nhân ta đã sớm cởi, thứ này có thể trói ta sao? Nhớ kỹ, ta rất lợi hại. Thiên Nguyệt triệt cường điệu, xui xẻo mới để kẻ ngu này giúp hắn giải. Vâng, chủ nhân rất lợi hại. Thanh âm Ano mang theo tiếng cười trầm ổn, lại có cảm giác sủng nịnh, khiến Thiên Nguyệt triệt sửng sốt. Tầm mắt thăm dò đánh giá Ano một phen, không có vấn đề gì, chẳng lẽ mình đa tâm? Đi thôi. Thiên Nguyệt triệt đi ra, nhịn không được đá cửa một cái. Hắn phát hiện hắn rất có duyên với phòng giam. Ano đi trước dẫn đường, hóa ra bọn họ ở một nơi vô cùng hẻo lánh. Sao ngươi lại ở đây? Thiên Nguyệt triệt hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết, ban đầu rời khỏi chỗ kia, phiêu, liền phiêu tới nơi này, thấy nơi này không có ai, ta liền ở lại. Chủ nhân, ngươi có đói bụng không? Cho ngươi. Ano lấy ra hai trái cây trong ngực, trái cây hình thù kỳ quái. Thiên Nguyệt triệt hiếu kỳ. Cái này có thể ăn? Không thể nào, vạn nhất chúng độc sẽ chết yểu. Có thể, kể từ khi tới đây ta đều ăn cái này, ăn đến hình thành thân thể. Ano cắn một miếng, ăn thật ngon. Ngươi liên tục ăn cái này, chưa ăn những cái khác. Không thể nào, ăn cái này có thể lớn như vậy, hắn phải nghiên cứu một phen. Thiên Nguyệt triệt vươn tay, chuẩn bị cắn, một bóng dáng bằng tốc độ cực nhanh bay tới. Đây là hương vị của phụ hoàng, còn chưa kịp hoàn hồn, thân thể đã rơi vào ôm ấp của nam nhân. Phụ hoàng, ngươi tới chậm. Thiên Nguyệt triệt hài lòng, nhưng ngoài miệng kháng nghị. Còn không phải ngươi tác quái. Với tính cách của Thiên Nguyệt thần chắc chắn không để hắn giả làm tân nương, nhưng Tiểu Đông Tây cứ xung phong nhận việc. Thiên Nguyệt thần vừa dừng lại, còn chưa kịp thở, một bóng dáng hồng sắc lướt tới, tấn công Thiên Nguyệt thần. Thiên Nguyệt thần sửng sốt, ôm thắt lưng Thiên Nguyệt triệt, điểm chân, bay lên trời. Ngay sau đó Ano cũng bay lên, lại bị Thiên Nguyệt triệt hét lên ngăn cản. Ano dừng tay. Nghe Thiên Nguyệt triệt nói, Ano giống như hài tử bất mãn nhìn Thiên Nguyệt triệt, sau đó dừng lại. Thiên Nguyệt thần ôm lấy Thiên Nguyệt triệt, hạ xuống đất, nhìn Ano, trong mắt hiện lên quang mang kỳ dị. Triệt nhi, đây là chuyện gì? Nam tử này, sao lại là nam tử này? Không phải hắn mất tích rồi ư? Sao lại ở đây? Hơn nữa Triệt nhi có vẻ quen thuộc với hắn. Phụ hoàng, là như vậy. Thiên Nguyệt triệt ghé vào tai Thiên Nguyệt thần, kể hết mọi chuyện một lần. Cái gì, người bắt cóc tân nương là hắn? Thiên Nguyệt thần bất khả tư nghị, hơn nữa người này lại ngây ngốc. Đến giờ, Thiên Nguyệt thần thật muốn cười to. A, hắn là nô bộc của ta. Thiên Nguyệt triệt lập tức tuyên thể quyền sở hữu. Triệt nhi, có biết hắn là ai không? Thiên Nguyệt thần kéo nhi tử bảo bối tinh nghịch lại. Chính là nô bộc của ta. Thiên Nguyệt triệt cường điệu, phân chia tài sản tư nhân rất rõ ràng. Hắn là ma giới chí tôn ma vương, đây là nguyên nhân đằng linh nghe lời hắn, vạn vật yêu ma đều nghe hắn chỉ huy. Thiên Nguyệt thần nói ra thân phận thật của Ano, khiến Thiên Nguyệt triệt sửng sốt, sau đó không phản ứng, tựa hồ đáp án này đang quanh quẩn trong đầu hắn. Không phải rất tốt sao? Cứ như vậy mọi yêu ma cũng phải nghe lời ta. Có cảm giác thành tựu, Thiên Nguyệt triệt phi thường hài lòng. Nhưng vấn đề, hắn là ma vương. Ma vương là người kiêu ngạo. Vạn nhất hắn khôi phục ý thức. Không để hắn khôi phục, gọi trị liệu sư nghiên cứu dược mất trí nhớ là được. Thiên Nguyệt triệt không thèm quan tâm. Thôi, ngươi thích thế nào thì thế đó. Thiên Nguyệt thần thở dài, đem người cao ngạo như thế dẫm dưới lòng bàn chân, khiến Triệt Nhi cảm thấy thành công, phải không? Tâm tư của Tiểu Đông Tây, y hiểu quá rõ. Đó là đương nhiên. Thiên Nguyệt Triệt cao ngạo hất cằm, nhưng, Phụ Hoàng, sao ngươi biết thân phận của Ano? Triệt Nhi, chờ chuyện lần này chấm dứt, Phụ Hoàng dẫn ngươi tới ám dạ chi tộc, để ngươi hiểu rõ chuyện của bốn tộc một chút. Hồng Phát, Hồng Mâu là tượng trưng cho Ma Vương, chẳng qua Ma Vương đã biến mất từ ngàn năm trước, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Thiên Nguyệt Thần có một kế hoạch, nhất định phải dạy dỗ nhi tử bảo bối của y, tránh việc ai hắn cũng thu thành nô bộc. A, theo Thủy Miện giải thích, hắn bị Quang Minh Thần Tử nhốt tại tòa yêu tháp trong Cực Quang Chi Điện. Cực Quang Chi Điện là điện của Quang Minh Thần Tử. Nếu ta thật là thần tử, vậy hắn từng bị ta giam lại sao? Vậy ta và hắn là cửu nhân, có cửu nhân cường đại. Mặc dù cuộc sống tăng thêm không ít vui thù, nhưng thời gian du ngoạn sẽ giảm rất nhiều. Ta nên thu phục hắn thì tốt hơn. Thiên Nguyệt Triệt nói, tại sao kiếp trước ta phải giam hắn lại? Nếu vậy, hắn liên tục tìm người tóc đen, mắt đen, hồng y, chẳng lẽ là ta sao? Hay là tên giả mạo thần tử? Thiên Nguyệt Thần xoa đê. Đầu tiểu đông tây nhỏ xíu, lại luôn nghĩ thứ loạn thất bát tao. Thiên Nguyệt Thần thực bất đắc dĩ. Ân. Thiên Nguyệt Triệt hiểu rõ ý tứ trong đó. Phụ Hoàng, ngươi nói, muốn dẫn Triệt Nhi tới ám dạ chi tộc, là thật hay giả? Ám dạ chi tộc là nơi thế nào? Đều là quỷ hút máu sao? Thiên Nguyệt Triệt như hài tử ham chơi, kéo tay Thiên Nguyệt Thần hỏi không ngừng. Ano ngoan ngoãn theo sau hắn, Minh Vệ và Nặc Kiệt cũng theo sau, duy trì khoảng cách nhất định với hai người. Ít nhất hai người nói chuyện với nhau, bọn họ không nghe được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 39, nhân tình, ám dạ chi tộc, tinh linh tộc, thần tộc, ma tộc, dù sinh sống trên một thế giới nhưng khu vực lại khác nhau, mỗi khu vực đều có vòng phòng hộ riêng, trừ phi xé mở kết giới, nếu không, những chủng tộc khác không thể bước vào. Trong ám dạ chi tộc là ám dạ chi tử, chính là quỷ hút máu mà Triệt Nhi nói, cuộc sống của bọn họ không giống loài người, cũng bất đồng chủng tộc khác. Ám dạ chi tộc cấp cao, dù không hút máu cũng có thể qua ngày. Nhưng ám dạ chi tử cấp thấp lại khác, bọn họ phải hút máu mới có thể duy trì tính mạng. Đương nhiên ám dạ chi tử có thể hút máu lẫn nhau, trong loài người cũng có ám dạ chi tử tồn tại nhưng không bị phát hiện mà thôi. Bởi vậy, không phải toàn bộ ám dạ chi tử đều sống tại khu vực của ám dạ chi tộc. Có những kẻ sống ở nhân loại, bọn họ đã rời khỏi ám dạ chi tộc rất lâu, cho nên nếu lợi ích của bọn họ bị ảnh hưởng, cũng không được ám dạ chi tộc bảo vệ. Thanh âm nhẹ nhàng của Thiên Nguyệt Thần liên tục vang lên, Thiên Nguyệt Triệt nghe vô cùng chăm chú. Đó gọi là lưu vong sao? Thiên Nguyệt Triệt hỏi. Không, không giống với lưu vong. Thiên Nguyệt Thần tiếp tục giải thích, lưu vong là phạm sai lầm mà bị đuổi ra ám dạ chi tộc, gạch tên trên da phả ám dạ chi tử, nhưng bọn họ thì khác, bọn họ không phạm bất kỳ sai lầm nào mà cam tâm tình nguyện rời đi, bởi vì không thích cuộc sống trong khu vực của ám dạ lĩnh chi tộc, bởi vì không chịu được pháp chế của ám dạ, không chịu được sự ràng buộc, cho nên muốn rời đi. Nghe lời kể của Thiên Nguyệt Thần, mắt Thiên Nguyệt Triệt lóe ra quang mang động lòng người, ám dạ chi tộc a, bên trong đều là quỷ hút máu, rất nhanh, hắn sẽ gặp mặt bọn họ, đó là một nơi thế nào nhỉ? Tâm Thiên Nguyệt Triệt tràn đầy hiếu kỳ. Trở lại khách điếm, dọc theo đường đi Ano cũng vô cùng ngoan ngoãn theo sát, chẳng qua ánh mắt tò mò nhìn bốn phía, bởi vì trong thành phi thường náo nhiệt, trước kia hắn ở trên người hồi giác khinh liệt, chỉ có thể xuyên qua ánh mắt của hồi giác khinh liệt nhìn đô thành náo nhiệt đám, khi đó ý thức vô cùng yếu. Bây giờ bất đồng, có thể tự mình nhìn thấy, hắn có chút sung sướng, có chút hưng phấn. Khách điếm, khách nhân tới như dự liệu. Thiên Nguyệt Thần mới bước vào cửa, thành chủ vốn có chút vội vàng nhất thời kích động lên. Từ ánh mắt của hắn, Thiên Nguyệt Thần hiểu người này đã biết thân phận của bọn họ, ánh mắt liếc qua hắn, ý chỉ, nếu đã biết thì không cần ngụy trang. Đến phòng của Thiên Nguyệt Thần, Minh Vệ canh giữ cửa, thành chủ theo Thiên Nguyệt Thần vào trong. Vi thần tham kiến bệ hạ. Thanh âm của thành chủ run rẩy, thế nào cũng không ngờ Thiên Nguyệt Thần lại là đương kim bệ hạ. Người cầm bức họa của Thiên Nguyệt Triệt đến Nam Giang điều tra hồi báo. Hai người này, một người là đương kim hoàng thượng, một người là tiểu điện hạ. bởi vì ngày đó hai người này cùng thành dân làm ruộng, phát lương thực, cho nên ấn tượng rất sâu, còn thêm chuyện đào ra tử thi từ đáy sông Nam Giang. Hóa ra, mọi việc đều trong dự liệu của bọn họ, thành chủ biết mình đã tự tiến vào bẫy. Hắn nghĩ tới vô số phương pháp xử lý, nhưng không có một cái nào hữu dụng, bởi vì người hắn giết mới là thành chủ chân chính của Hán Lệ Thành. Đây là thiên đại tử tội a. Thiên Nguyệt Thần nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của thành chủ, lạnh nhạt nói, đứng lên đi, nếu làm, ngay từ đầu ngươi đã chuẩn bị tâm lý. Phạm dân không dám, nếu hắn không phải Mông Thác chân chính, vậy hào quang thuộc về Mông Thác cũng không thuộc về hắn nữa. Hắn chỉ là một thành dân bình thường, không, chỉ là một tội phạm giết người. Các ngươi quả thật giống nhau. Thiên Nguyệt Thần cũng không cưỡng cầu, nếu người này thích quỳ, liền để hắn quỳ. Nếu không tận mắt nhìn thấy, nếu không tự mình trải qua, phạm dân cũng tuyệt đối không tin, trên thế giới này lại có hai người giống nhau như đúc, hơn nữa không phải là sinh đôi. Thành chủ thành thật trả lời, điều này cũng coi là vận mệnh. Từ ngày chúng ta gặp nhau, hết thảy đã thành số mệnh. Hối hận sao? Thiên Nguyệt triệt hỏi, dù người này là sát nhân, nhưng như Phụ Hoàng nói, đối với người này, vẫn không thể nào sinh ra chán ghét được. Từ mật thất trong phòng của hắn, từ chân mày liên tục nhíu chặt của hắn, có thể thấy được, người này chưa bao giờ buông lỏng mình, dù sao hắn không phải là đại ác nhân, làm loại chuyện này chắc chắn trong lòng day dứt. Sở dĩ hắn không ở cùng lão phụ nhân và đệ đệ kia, là sợ thấy cảnh thương tâm. Bẩm tiểu điện hạ, nói không hối hận là không đúng, nhưng dù hối hận, nếu thời gian quay lại, phạm dân vẫn làm như vậy. Thành chủ thẳng thắn, ánh mắt bình tĩnh nhìn Thiên Nguyệt triệt. Làm càn. Thiên Nguyệt Thần giận dữ, dám ngoan cố. Bệ hạ bớt giận. Thành chủ dập đầu, có lẽ tất cả mọi người sẽ nói phạm dân là xúc sinh. Chuyện xảy ra rành rành còn có thể mặt dày mà nói thế, nhưng dù quay lại một lần, phạm dân cũng không hối hận. Từ nhỏ phạm dân đã có một nguyện vọng, phạm dân ở một nông thôn rất hẻo lánh, cuộc sống nơi đó rất nghèo, dù bệ hạ anh minh nhưng không thể nào cai quản hết tất cả. Cho nên, tới nay phạm dân vẫn nghĩ, nếu có một ngày phạm dân làm quan, nhất định sẽ không để cho nơi phạm dân quản hạt xuất hiện thôn dân chết rét, chết đói. 8 năm trước, Đế đô tổ chức khảo thí, cho phạm dân một cơ hội, lúc biết Mông Thác, phạm dân và hắn nói chuyện rất vui vẻ, nhưng dần dần phạm dân phát hiện, mặc dù hắn bác học đa tài, nhưng lại không rõ cuộc sống khó khăn của thành dân. Hắn giống như công tử được chiều chuộng từ nhỏ, không biết cái gì ngoài đọc sách, nhưng nếu là bằng hữu, những thứ này cũng không sao cả. Cho đến khi cuộc thi yết bảng, phạm dân không có tên trên bảng, nản lòng thoái chí, Mông Thác được đệ nhất bảng. Nhưng hắn lại nói, tâm hắn không ở con đường làm quan, cuộc sống nhàn vân giã hạc mới là điều hắn hướng tới. Một vị quan mà tâm không đặt trên dân, thì không thể suy nghĩ cho dân. Một khắc kia, phạm dân đột nhiên có ý nghĩ, nếu hắn không muốn làm quan, vậy đem đệ nhất bảng kia tặng cho phạm dân đi. Cũng vì một chút tạp niệm, khiến phạm dân phạm tội tày trời. Người chết đã chết, sám hối dư thừa cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên ngươi không thể đem mẫu thân và đệ đệ của Mông Thác đến ở cùng, vì sợ khó đối mặt bọn họ. Thiên Nguyệt Thần giận dữ hỏi, giờ khắc này, ai cũng không đoán ra tâm tư của ai, đây là nguyên nhân thứ nhất. Thứ hai, phạm dân sợ sống chung với bọn họ lâu, bị bọn họ phát hiện phạm dân không phải là Mông Thác, cũng sợ chuyện ầm ĩ. Thành chủ cúi thấp đầu, tâm bệnh hành hạ 8 năm đã đủ rồi, đến một ngày tất cả cũng kết thúc. Hắn không cần day dứt nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả Thiên Nguyệt Triệt cũng biết điều ngồi yên không nói gì, tay nắm thật chặt tay Thiên Nguyệt Thần. Thiên Nguyệt Thần đứng lên, vì lão gia nói ngươi là một thanh chủ vô cùng xuất sắc, quản Hán Lệ Thành rất khá. Thiên Nguyệt Thần nói một câu mơ hồ, nhưng ngươi không phải một nhi tử hiếu thuận. Bệ hạ, Phụ Hoàng, Thiên Nguyệt Thần nhìn thành chủ. Từ nay về sau, đem mẫu thân và đệ đệ vào phủ thành chủ, cùng nhau qua ngày, nhớ kỹ thành chủ Hán Lệ Thành là Mông Thác, mà Mông Thác chính là ngươi, tử thi ở Nam Giang là người vô danh. Bệ hạ, thành chủ kích động nói không ra lời, ý của bệ hạ là, nước mắt đột nhiên chảy xuống,

Thiên Nguyệt triệt lớn tiếng chỉ trích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 41, trừng phạt đùa bỡn. Thiên Nguyệt thần lạnh lùng cười một tiếng, từng bước tới gần Thiên Nguyệt triệt, mỗi một bước đều khiến Thiên Nguyệt khẩn trương vạn phần. Phụ hoàng muốn xử lý hắn thế nào chứ? Hắn chỉ trộm mộ mà thôi, đâu có phạm pháp. Phụ hoàng nói luật pháp không hơn nhân tình mà. Thân thể Thiên Nguyệt triệt trần trụi nên lui không được mà tiến cũng không xong, chỉ có thể cầu xin. Phụ hoàng, có chuyện gì thì thương lượng, ngàn vạn đừng ra tay a. Nhớ có một lần phụ hoàng cấm hắn nói tục, kết quả hắn không nghe, bị đánh tiểu pi pi. Khi đó tuổi nhỏ nên không cảm thấy gì, nhưng bây giờ thì khác. Phụ hoàng, bình tĩnh một chút. Hai tay nhanh chóng ôm lấy tiểu pi pi phía sau, nhưng động tác này càng thêm phong tình. Ánh mắt Thiên Nguyệt thần trầm xuống, vươn tay kéo Thiên Nguyệt triệt tới, sau đó ném hắn vào dục dũng, khóa chặt giữa hai tay mình. Triệt Nhi và Hồng Mao kia đùa rất vui vẻ phải không? Hà, hơi thở nóng rực mang theo nguy hiểm, phả mạnh vào gáy Thiên Nguyệt triệt. Đùa? Phụ hoàng, ta không chơi đùa. Thiên Nguyệt triệt cường điệu, hóa ra nam nhân này ăn dấm, khó trách. Thiên Nguyệt triệt đột nhiên tươi cười. Phụ hoàng, quá chua, ta còn ngửi thấy. Nói xong tóe nước vào Thiên Nguyệt thần. Khẽ nhíu mày, tiểu tử cũng học bộ dáng này. Đúng, rất chua. Thiên Nguyệt thần dứt khoát thừa nhận. Nhưng đừng tưởng như vậy ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Xoay người. Xoay người. Làm gì? Thiên Nguyệt triệt không giải thích được. Đầu phụ hoàng bị hỏng ư? Nhưng nhìn phụ hoàng ánh mắt tựa hồ có cảm giác muốn trả thù. Chẳng lẽ không muốn? Thiên Nguyệt triệt kiên quyết. Đùa gì chứ? Hắn không muốn đã lớn như vậy còn bị đánh tiểu pi pi, quá mất mặt. Phụ hoàng, ta đã là người lớn. Người lớn? Thiên Nguyệt thần chê cười. Triệt Nhi chớ quên Triệt Nhi mới 13 tuổi. Vì được phụ hoàng sủng nên Triệt Nhi quên mất số tuổi sao? Cứ cho là đã lớn đi. Khóe mắt Thiên Nguyệt thần liếc nhìn thứ phấn phấn kia, thật đáng yêu. Cả người Thiên Nguyệt triệt run lên, nhanh chóng lấy tay che đi. Phụ hoàng, phi lệ chớ nhìn, ngươi nhìn nơi nào chứ? Nhìn còn chưa tính, lại dùng ánh mắt khinh thường, cái này càng khiến Thiên Nguyệt triệt chịu đả kích. Thiên Nguyệt triệt xoay người, tức giận đưa lưng về phía Thiên Nguyệt thần. Phụ hoàng, ngươi đánh đi. Nhếch tiểu pi pi lên, đánh đi, tốt nhất đánh cho ta đau chết, khiến ngươi đau lòng chết. Nhìn hành động đáng yêu như thế của tiểu Đông Tây, dù Thiên Nguyệt thần có tức giận hơn nữa cũng hết giận, huống chi y vốn không tức giận, chẳng qua mục mâu hắc sắc chợt lóe quang mang hồng sắc. Bàn tay ấm áp mà rộng rãi dần dần mất đi không chế, vô cùng hiểu rõ những nơi mẫn cảm trên thân thể Thiên Nguyệt triệt, tự nhiên hưởng thụ. Triệt Nhi, để cho phụ hoàng kiểm tra, Triệt Nhi có bị thương ở đâu không? Thanh âm trầm thấp đã trở nên khàn khàn, nghe được khiến tâm Thiên Nguyệt triệt cũng sôi trào, phía sau lại càng không tự chủ mà co rút lại. Chết tiệt, tiểu tử vô thức dụ hoặc oai chút bỏ y phục trên người, đợi Thiên Nguyệt triệt hồi thần thì sau lưng đã bị người nhẹ nhàng ôm lấy, nước ấm nhanh chóng làm tăng nhiệt độ thân thể hai người. Đã lâu chưa làm, lần này càng thêm khát vọng lẫn nhau. Tiếng rên rỉ nho nhỏ trong phòng truyền ra. Minh vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh đã sớm rời xa mấy chục thước, canh giữ nơi nay ép. Trên giường lớn, hai thân thể trần truồng ôm nhau, tóc đen quấn quýt, trong phòng tràn ngập hơi thở hạnh phúc. Thiên Nguyệt triệt dùng chân đá đá nam nhân bên cạnh. Phụ hoàng, ta đói bụng, mau rời giường. Nam nhân này vừa ăn hắn sạch sẽ, bây giờ đừng nói xương sống thắt lưng đau không dứt, ngay cả động một cái cũng có cảm giác chất lỏng phía sau chảy ra. Vừa rồi chưa uy Triệt Nhi ăn no sao? Ta sờ sờ xem cái miệng nhỏ nhắn đã ăn no hay chưa? Vừa nói, tay Thiên Nguyệt thần đang đặt bên hông Thiên Nguyệt triệt vừa hướng xuống phía dưới. Không muốn. Thiên Nguyệt triệt nhanh chóng bắt lấy tay Thiên Nguyệt thần. Không phải miệng phía dưới, thì miệng phía trên. Ta đói bụng rồi. Lộ ra nét mặt ủy khuất đáng thương, ý đồ khiến nam nhân đồng tình, lại không biết nét mặt như thế trong mắt nam nhân càng thêm động lòng người.